Nhưng muốn lấy được mùi hương có tác dụng từ tùng hương cũng không hề đơn giản. Phải biết chiết tách một bộ phận dầu tính, phải giữ nguyên được mùi hương thanh nhã của gỗ tùng thì mới được. Cá nhân tôi cảm thấy kỹ thuật chiết tách mùi hương ở thời cổ đại chắc chắn không bằng ngày nay. Thế nên, nói vậy thôi chứ, mùi tiết loan hương cũng chưa chắc đã dễ ngửi. Nhưng trong tiết loan hương, tùng hương chỉ là một phần nhỏ. Ngoài ra, chắc chắn phải có những loại như hoa sừng trâu hay lilium lanceifolium. Nếu không, sao có thể kích dục chứ? Nói xong câu này, thấy Lục Đông Thông quay đầu nhìn mình, cô lập tức giải thích. À, anh đừng căng thẳng quá. Yên tâm, chỉ có đọc mùi tùng hương thì tuyệt đối không có hiệu quả kích dục đâu. Chương 38. Là người đều biết làm. Khi nói về chuột xạ hương, cô vẫn còn rất phấn chấn hứng khởi. Nhưng vừa nhắc tới Hồ Phủ Tiên, ánh mắt cô đã tối đi một cách rõ ràng. Đống lửa đã cháy bùng lên rồi. Cô tùng hương quả nhiên như lời Tường Ly nói, bén lửa cực tốt, ngọn lửa cháy đều đều, lại không có mùi hắc nhức mũi. Khi hít vào phổi, để lại mùi hương thanh mát kéo dài miên man. Trong lúc cô chuẩn bị muôi thìa nồi chảo thì Lục Đông Thâm nhặt một cành gỗ tùng lên, cầy cầy lửa rồi quay đầu nhìn cô. Hoàng hôn từ từ chìm xuống đường chân trời, chỉ còn vớt vát lại một chút tàn dư. Lúc sáng lúc tối lại chẳng sáng đều bằng ánh lửa trước mặt, nhưng vẫn tôn lên được bóng lưng khiêu gợi của cô. Cô ăn mặc rất đơn giản, chính là kiểu áo su quần su người ta hay mặc khi đi leo núi. Nhưng chính bộ trang phục đơn giản đó, khi được khoác lên người cô, lại khiến cô đẹp trai khác thường. Nhất là đôi ủng cao ngang chân bằng da bò mà cô đang đi. Dĩ nhiên cô không đội tóc giả, mái tóc dài được tết lại thoải mái, rồi phát sang một bên. Lặn lội suốt cả ngày trời, tóc cô lại càng lỏng ra nhiều hơn. Có lọn tóc rơi xuống, khiến một bên gương mặt cô trông lại càng dịu dàng và xinh xắn. Lục Đông Thâm nhìn mãi, vô tình nhớ lại lời giải ban nãy của cô. Anh buồn cười vô thức, sướn khóe môi lên. Bữa tối khá thịnh soạn, xuất phát từ việc Tưởng Ly nấu nguyên cả một nồi canh cá tươi. Nói theo lời của cô thì giờ đang là mùa cá của Hồ Phủ Tiên, sau khi đánh bắt, dùng một số hương liệu ướp khoảng 7 ngày 7 đêm, sau đó phơi khô cất kỹ. Ở chỗ khác, anh không bao giờ được ăn món này đâu, chỉ có tôi mới biết làm. Lục Đông Tâm đích thực cũng cảm thấy rất ngon, cảm giác tươi ngon này anh không thể nào tìm thấy ở một nhà hàng hay ở một đầu bếp riêng nào trong nhà họ Lục cả. Chẳng trách, ba lô của cô nặng như vậy. Có khác gì vác theo cả cái nhà đi không? Không nặng mới lạ. Anh không mang theo gì hả? Tường Ly hỏi. Chỉ mang theo lương khô đơn giản thôi, cùng lắm thì bắt vài con thú sừng ăn lót dạ. Lục Đông Tâm nói thẳng thắn. Câu này chỉ có thể nói ra trong hai trường hợp, hoặc là từ một kẻ không biết trời cao đất dày, hoặc là từ một người có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn tại nơi hoang dã. Để tôi đoán coi anh thuộc trường hợp nào. Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn anh. Lục Đông Cầm cũng thẳng thừng quay sang nhìn cô. Dưới ánh lửa, khuôn mặt anh càng thêm góc cạnh rõ ràng, càng thêm tuấn tú hơn người. Tưởng Ly nhìn mãi, trong lòng bỗng hơi căng thẳng. Cô mỉm cười che giấu. Anh là loại thứ hai. Thật ra, anh rất có kinh nghiệm dã ngoại, trèo cây bằng tay không này, biết dựng lều thế nào để vừa chắc chắn, lại chắn được gió, lùa. Dọc đường anh cũng biết làm sao để né tránh nguy hiểm. Còn nữa, anh trình bày được cách tìm nước, tìm lửa rất tự nhiên. Nói xong những lời này, cô những tưởng anh sẽ thao thao bất tuyệt một tràng. Ai dè, Lục Đông Thâm chỉ nói. Mấy việc mà cô nói, là người thì đều biết làm. Một câu nói khiến Tưởng Lý á khẩu trợn trừng mắt. Lục Đông Thâm tuy không nhìn cô, nhưng vẫn biết cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Có hoàn cảnh hơi tối này che giấu hộ, anh lặng lặng mỉm cười, nụ cười tan cả vào ánh mắt. Quả nhiên, Tường Ly chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi. Thế còn con dao thụy sĩ của anh thì sao? Bên trên có dấu vết của việc đã từng sử dụng. Nhìn mức độ chà sát thì không giống một con dao mới tinh đâu. Nói rồi, cô đập con dao phần lan của mình bên cạnh anh. Nhìn cho rõ đi, con của tôi mới là dao mới nè. Lục Đồng Thâm lại thêm một ít củi vào đống lửa, rồi hờ hững đáp lại một câu. Dương Viễn thường mang nó ra thái thức ăn. Tưởng Ly thầm mắng một câu trong bụng. Lục Đông Thâm, cụ nhà anh. Cuối cùng, Lục Đông Thâm hỏi một câu nghiêm túc. Cô tới núi Kỳ Thần này, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? Hoàng hôn đã tắt hẳn rồi, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống theo. Tưởng Ly ôm bát, uống một ngụm canh nóng, khụt khịt mũi rồi nói. Chuột xạ hương. Lục Đông Thâm nhìn cô không hiểu. Thấy vậy, Tường Ly bật cười, vòng một tay ra vỗ vỗ lên vai anh. Đúng, chính là ánh mắt khao khát muốn được học hỏi này. Anh phải cho tôi có chút cảm giác thành tựu chứ. Nếu không, tôi lại cảm thấy mình chưa đủ tầm quan trọng. Có phải anh không biết chuột xạ hương là loài gì không? Lục Đồng Tâm cũng mặc kệ cho cô cản rỡ, chỉ nhẹ nhàng nói. Chẳng phải chính là loài chồn lông vàng sao? Hồi ở Bắc Mỹ, tôi từng nhìn thấy loài này rồi, mà bây giờ người ta cũng nuôi được loài này rồi. Vấn đề tôi đang không hiểu là vì sao cô phải tới tận đây để tìm nó? Câu nói của anh khiến Tử Ly vô cùng bực bội. Cô liếc xéo anh đúng nửa phút, nhìn đến độ Lục Đông Tâm cũng thấy sợn gáy ốc sống lưng. Nhất là khi cô vẫn còn cầm con dao phần la trên tay. Thế là anh hắng giọng nói. Thì tôi cũng đang khao khát học hỏi mà. Cô thấy đấy, tôi không biết cái loài chuột xạ hương ở đây với loài được nuôi cấy và loài ở Bắc Mỹ nó có gì khác nhau đâu. Chả có gì khác nhau cả. Tường Ly hờn dỗi, quay thẳng người đi, xoay lưng vào anh ngồi ăn canh. Cô có chút trẻ con, làm Lục Đông Tâm phì cười. Bình thường cô luôn bày ra dáng vẻ khu ngầu, thậm chí là cao ngạo lạnh lùng. Bây giờ trông cô như vậy lại cực kỳ đáng yêu. Suy nghĩ lại, anh thấy cũng phải. Chẳng qua cô chỉ là cô gái 26 tuổi. Cho dù ở bên cạnh đám rượu minh lăn lộn giang hồ thì vẫn mang trong mình suy nghĩ con gái. Anh ngậm cười rồi không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô. Tôi không biết thật mà, chuyện này vẫn phải thỉnh giáo tưởng ra. Đừng có động vào tôi. Tường Ly chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh rất lớn, kiểu động tác thân mật này khiến cô có phần không quen. Cô nghiêng đầu né tránh, rồi lẩm bẩm một câu. Anh coi tôi là cún cưng đấy à? Nói xong câu này, tâm tình cô lại thay đổi, đôi mắt thấm đẫm nụ cười. Cơ mà, được nghe tiếng tưởng ra từ cái miệng của anh cũng êm tai lắm. Đừng có mà đường nước lấn tới. Tưởng Ly cũng hiểu, khiến một người đàn ông như anh gọi cô là tưởng gia, quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu đã gọi một tiếng rồi, thì cô cũng xin nhận. Cô đặt bát canh cá sang một bên, bàn bày một tư thế thoải mái. Anh ấy à, ban nãy nói không sai, chuột xạ hương thường sống ở Bắc Mỹ, nhưng không có nghĩa là nơi khác không có. Chỉ có điều không sinh trưởng và phát triển tốt như ở đó mà thôi. Càng không cần nói tới loài được nuôi cấy tỉ mỉ. Rất nhiều người biết loài chuột này đều tưởng rằng bộ lông của nó là quý giá nhất. Nhưng trên thực tế, trong xạ hương do con chuột cái tiết ra lại bao hàm những thành phần tương đồng với xạ hương tự nhiên như mascol, giảm trừ mascol và ethanol có tác dụng với những người thiếu khí, kháng viêm, hạ huyết áp, chống dị ứng, duy trì tuổi xuân. Là một sản phẩm tuyệt vời thay thế cho xạ hương tự nhiên. Hơn nữa, trong rất nhiều thương hiệu nước hoa cao cấp cũng chứa thành phần xạ hương chiết xuất từ chuột xạ hương. Ngoài ra, phân và nước tiểu của chuột xạ hương cũng có thể chế thành thuốc diệt muỗi. Loài xạ hương này có hàng trăm tác dụng, nhưng điểm trừ duy nhất là phải đợi tới đúng thời kỳ sinh nở của chuột cái thì mới được. Một là thái quốc cường không đợi lâu được như vậy, hai là bây giờ cũng chưa tới mùa sinh sản của chuột xạ hương. Nghe nói trên núi Kỳ Thần cũng có loài động vật mà chuột xạ hương ở đây chưa cần đợi tới mùa sinh sản đã có giá trị làm thuốc rất lớn rồi. Chỉ cần bắt được một con, tôi lấy dịch xạ hương của nó là được. Nghe nói loài đó không dễ bắt đâu. Lục Đông Tâm cầm bát canh của cô lên, múc thêm một ít canh nóng rồi đưa cho cô. Tưởng Ly đón lấy một cách tự nhiên. Đương nhiên rồi, sẽ như thế thì còn cần Tưởng Ly tôi đích thân ra tay sao? Cử đại một người nào đó đi cũng được. Nói ba câu, không quên khen mình một câu. Bản lĩnh này, Lục Đông Thâm cũng đã được lĩnh giáo hoàn toàn rồi. Cứ đi tìm khắp núi như thế sao? Lần này thì đúng là Lục Đông Thâm không hiểu thật. Cứ tìm kiểu này, đừng nói là 7 ngày, có cho cô 7 tháng cũng chưa chắc đã thành công. Tử Ly chỉ tay về phía trước. Ngọn núi cao nhất, loài chuột xạ hương này rất giảo hoạt, ngọn núi cao nhất là nơi ẩn cư thích hợp cho chúng. Thế còn Hồ Phủ Tiên? Anh lại hỏi. Hồ Phủ Tiên à? Tưởng Ly ngập ngừng trong giây lát, rồi từ tốn uống canh, ăn cá. Sau khi bẻ đủ năm đầu ngón tay xong, cô mới nói. Là một loại cá trắng nhỏ, so với chuột xạ hương thì nó quá đơn giản. Mượn ánh lửa, Lục Đông Tâm nhìn thấy rất rõ ràng. Khi nói về chuột xạ hương, cô vẫn còn rất phấn chấn hứng khởi. Nhưng vừa nhắc tới Hồ Phủ Tiên, ánh mắt cô đã tối đi một cách rõ ràng. Tuy rằng trông có vẻ không để ý, nhưng anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chương 39. Người này cung phản xạ quá dài sao? Con người cô trong mắt tôi không có chút gì đáng tin cả. Thế nên để đề phòng vạn nhất. Trong thời gian rừng núi dường như trôi qua rất nhanh. Thời gian trong rừng núi dường như trôi qua rất nhanh, không có đèn đuốc rực rỡ, xe cộ tấp nập như thành phố, buổi tối trở nên vô cùng thuần khiết. Ăn bữa tối xong, Lục Đông Tâm chủ động gánh vác công việc thu dọn và rửa bát. Việc này lại khiến Tưởng Ly tròn mắt kinh ngạc. Kiểu đàn ông như Lục Đông Tâm trong mắt mọi người là kiểu sống trong nhung lụa, mà anh cũng đích thực là một người cao quý như thế. Cứ cảm thấy anh không nên là người để tay dính đầy dầu mỡ. Qua ánh lửa, Tưởng Ly ngồi ngắm đôi tay đang lao động của anh, bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nhìn xa thon gầy, trông rất đẹp, khiến cô nhìn mà xót xa trong lòng. Đúng là phung phí của trời mà. Cô hỏi anh. Có phải cảm thấy ăn đồ ăn của tôi xong miệng cũng mềm mỏng hơn không? Nếu cảm thấy như vậy thật thì sau này gặp cô cứ lịch thiệp nhường cô 3 phần là được, hoặc giống như mọi người trên giang hồ gọi cô một tiếng Tưởng gia, chứ không cần phải hại đôi tay mình như thế. Nhưng Lục Đông Thâm lại cho cô một câu trả lời chuẩn chỉnh. Tôi làm những việc này chỉ đơn giản vì cô là phụ nữ,

tràn vào da thịt. Cô kéo cao túi ngủ lên, vùi cả mặt vào trong. Một lúc sau, Tường Ly lại thò mặt ra hỏi tiếp. Mà làm sao anh tìm được tôi thế? Đầu kia im lặng. Tường Ly đợi rất lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của Lục Đông Thâm. Chắc lần này anh ngủ thật rồi. Nhưng những suy nghĩ ấy vừa dứt, cô liền nghe anh nói. Cô đánh dấu ký hiệu, đứa mù cũng nhìn thấy. Giọng nói bất thình lình của anh khiến cô giật nảy mình. Người này cũng phản xạ dài lắm sao? Thế nên, còn nói anh không có kinh nghiệm đi rừng đi. Nếu không có kinh nghiệm, làm sao anh hiểu những ký hiệu tôi để lại chứ? Cô quyết định cho anh bẽ mặt. Nhưng vẫn không được như ý nguyện. Lục Đông Thâm thản nhiên nói một câu. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều đọc hiểu. Chương 40. Nguy hiểm lúc nửa đêm. Có những lúc để nhận ra nguy hiểm, chưa chắc đã dựa vào trực giác. Tôi không tin lắm vào trực giác. Nửa đêm Tường Ly choàng tỉnh giấc, cô bỗng cảm thấy da đầu lạnh toát. Không phải vì rét, mà vì sự cảm có một thứ nguy hiểm đang tới gần. Trực giác mách bảo như vậy. Đối với những người thường xuyên đi tới nơi hoang vu như cô, thì trực giác còn quan trọng hơn lý trí nhiều lần. Tưởng Ly chờ mình ngồi dậy, khẽ gọi ra với ngoài vách lều. Anh Lục. Cho dù lúc tối nói chuyện với nhau không được vui vẻ, nhưng nếu thực sự gặp chuyện gì nguy hiểm, cô cũng không thể bỏ mặc anh không màng. Cô không phải là người có thể làm được điều ấy. Nhưng cô vừa dứt lời thì tiếng của Lục Đông Tâm đã từ ngoài lều vọng vào, trầm trầm. Tưởng Ly, dậy ngay. Thanh âm ấy khiến đầu óc Tưởng Ly căng thẳng. Cô lập tức bỏ dậy khỏi túi ngủ, vén lều lên, nhìn thấy Lục Đông Tâm đã ngồi bên cạnh đống lửa từ lúc nào. Bên cạnh anh bày 6 cây đuốc thủ công, trong đó 2 cây do cô làm sẵn trước khi đi vào lều. Lúc này anh đã làm thêm 4 cây nữa sao? Cũng tức là trong lúc cô ngủ, thật ra anh không hề ngủ mà ngồi bên ngoài để cuốn đuốc. Sau khi thấy cô ra, Lục Đông Tâm ném cho cô một trong số những cây đuốc ấy rồi nói. Lát nữa, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng bắt buộc phải ở bên cạnh tôi. Câu nói này trước kia đều do cô nói với người khác. Anh cũng cảm nhận được nguy hiểm ư? Tưởng Ly chưa bao giờ là người chịu thể hiện mình yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, thường thì vào lúc này, người đàn ông nào cũng sẽ nói như vậy. Nhưng tới khi nguy hiểm tấn công thực sự, ai bảo vệ ai chưa thể nói trước được. Nhưng cô cũng rất khâm phục khả năng cảnh giác của anh. Bằng không, anh đã chẳng làm sẵn nhiều cây đuốc đến vậy. Những cây đuốc này cực kỳ quan trọng về đêm. Lúc cần thiết sẽ trở thành thứ vũ khí hữu dụng để xua đuổi mãnh thú. Lục Đông Thâm châm ngọn đuốc trên tay mình lên, lại tiện thể châm luôn cả cây của cô. Sau đó nói, có những lúc để nhận ra nguy hiểm, chưa chắc đã dựa vào trực giác. Tôi không tin lắm vào trực giác. Dứt lời, anh giơ ngọn đuốc về phía cánh rừng. Tưởng Ly mượn ánh lục nhìn qua. Cơn lạnh sau sống lưng càng lan ra mãnh liệt. Khu rừng âm u tối tăm giữa vùng đen ngòm ấy có những cặp ánh sáng màu xanh lục lóe lên, chia ra thành từng mảng. Wow! Là sói! Tử Ly hạ thấp giọng hét lên hoảng hốt. Lục Đông Thâm trông vẫn rất bình tĩnh. Xem chừng phải tới mười mấy con. Oh my god! Mười mấy con sói! Trái tim Tử Ly run lên. Đừng nói là mười mấy con, ở những nơi như thế này, dù chỉ là một con sói đơn độc lẻ loi cũng đủ sức dồn con người vào chỗ chết rồi. Cô lại với thêm hai cây đuốc nữa, lần lượt châm lên rồi đưa cho anh một cây và nói: "Chỉ cần lửa không tắt, ngọn lửa đủ mạnh thì sẽ không sao đâu. Đến khi trời sáng, đàn sói sẽ tản đi thôi." Lục Đông Thâm đón lấy cây đuốc, chỉ nhìn cô mà không nói năng gì. Đốm sáng xanh lục từ từ sát lại gần. Là đôi mắt của sói, ánh sáng tỏa ra từ những con sói đang khát mồi. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, đứng sát vào đống lửa. Ngọn đuốc trong tay họ rọi sáng cả một khoảng diện tích xung quanh. Những con sói lúc xa lúc gần, tấn công vừa phức tạp lại vừa có trật tự, dần dần hiện ra dưới ánh lửa, lặng lẽ không một tiếng động, như những sứ giả tới từ địa ngục vậy. Tử Ly nhìn qua ánh lửa, lặng lặng đếm thử rồi giật mình thon thót. Lục Đông Thâm dự đoán không sai, có 13 con sói. Cả dãy núi kỳ thần này có tổng cộng bao nhiêu con sói thì cô không rõ lắm, nhưng số lượng lên đến 13 con lúc này đã vượt qua giới hạn tâm lý của Tưởng Ly rồi. Đây không phải lần đầu cô gặp sói, nhưng cho dù cộng số lượng sói đã gặp cũng không thể nhiều bằng một lần này. Ai cũng bảo số lượng đàn sói đang thuyên giảm đáng kể, chắc còn bao nhiêu đã chạy tới đây cả rồi. Chúng quanh năm đi đi lại lại trong núi kỳ thần, là một sát thủ khủng bố trong rừng rậm. Hai sinh mạng còn sống sờ sờ này đối với 13 con sói đó, chắc chắn là một bữa đại tiệc tuyệt vời. Tưởng Ly cột hai cây đuốc lại làm một, đặt tay lên bộ dao trên thắt lưng, rút con dao phần lan trên đó ra. Cô sẵn sàng chờ đợi. Có một con sói đang từ từ tiến lại gần. Ánh lửa soi rõ đôi mắt của nó, hung hãn sắc bén, bộ nanh nhọn hoắt tử như toát ra chỉ toàn lạnh giá. Nó cực kỳ bình tĩnh, không gấp gáp, không nôn nóng, khiến sống lưng Tưởng Ly toát mồ hôi lạnh. Là sói vương. Lục Đông Tâm lên tiếng. Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn anh. Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh và nó giống nhau quá. Đến lúc nào rồi mà anh vẫn không hề run rẩy? Giống như anh nói, con đi đầu tiên chính là sói vương. Có mà sói vương cũng có nghĩa là chúng ắt muốn giành chiến thắng trong lần tấn công này. Lục Đông Tâm cười khẽ. Tôi đẹp trai hơn nó một chút. Câu đùa này không buồn cười chút nào, chí ít thì Tưởng Ly cũng không thể cười nổi. Tôi thấy nó không đồng ý với lời anh nói đâu. Anh nhìn những con sói đó đi. Bởi vì có sói vương tiên phong, các con sói khác cũng bắt đầu di chuyển như những linh hồn đi lại trong đêm vậy. Lát nữa nắm bắt được cơ hội nào, anh chạy ngay đi. Tưởng Ly đè thấp giọng xuống nói với Lục Đông Thâm. Ân tình lần này lớn như vậy, chắc cũng đủ để trả cho hai lần cứu tôi của anh rồi chứ. Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp. Tôi đã nói rồi, một khi cô nợ tôi, tức là cô nợ tôi. Này, con người anh... Cẩn thận. Mọi việc xảy ra rất nhanh. Con sói vương đó bất ngờ trồm lên tại chỗ, lao thẳng về phía hai người họ. Lục Đông Thâm nhanh mắt nhanh tay kéo Tưởng Ly ra sau mình. Con sói vương lập tức vồ hụt. Lúc này Tưởng Ly bỗng tròn xoe mắt. Bà nói chứ, liều mạng hả? Lửa mà cũng không sợ sao? Lục Đông Tâm không nói gì, anh nhìn chằm chằm động tĩnh trước mặt. Cơ thể cao lớn che kín cho Tưởng Ly. Con sói vương bị lỡ cú tấn công đầu tiên, bèn phanh lại tại chỗ, quay đầu nhìn về phía họ. Tưởng Ly nhìn vào ánh mắt của nó, không hổ danh là sói vương. Cho dù chưa thành công ngay, nó vẫn không hề nôn nóng. Suy nghĩ ấy vừa kết thúc, cô đã thấy sói vương tru lên một tiếng. Cô run rẩy khẽ hét lên. Không ổn rồi. Sói có một trí tuệ cực cao, cú vồ ban nãy của sói vương chẳng qua chỉ là một phép thử. Nếu vồ trúng họ, dĩ nhiên là hay nhất. Có thể tiết kiệm chút sức lực cho các con sói còn lại. Nhưng nếu không thành công, nó cũng biết được bản lĩnh của họ đến đâu. Sau đó sẽ điều chỉnh chiến thuật tấn công. Có lẽ soái vương cũng nhận ra họ không phải là người dễ đối phó, bèn ngẩng đầu lên trời chu một tiếng dài. Đó là một tiếng ra lệnh, có nghĩa rằng cả 13 con sói sẽ đồng thời tấn công theo bầy. Tưởng Ly vừa định nhắc Lục Đông Thâm thì thấy anh cũng đã rút con dao thụy sĩ của mình ra. Ánh lửa lay động, cô đứng sát gần anh, cũng đồng thời quan sát được đôi mắt anh. Hệt như đôi mắt của soái vương vậy, bình tĩnh, thâm sâu. Sự hoài nghi trong lòng cô càng thêm đậm. Tuy rằng chỉ mới đi chung nửa ngày trời, nhưng cô cũng phát hiện Lục Đông Thâm có kinh nghiệm đi rừng hơn hẳn những người thường. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, có lẽ anh không chỉ đơn giản là có kinh nghiệm đi rừng. Trong đêm tối, anh có thể nhanh chóng phán đoán ra nguy hiểm, lại có thể nhận ra vấn đề từ tiếng hú của sói. Lần này, chắc chắn không phải là mèo mù vớ cá rán như lời của anh nói nữa. Tôi phòng phía Tây Nam, cô lo phía Đông Bắc. Lục Đông Tâm hạ giọng. Một sự sắp xếp thẳng thắn nhất, cũng tỉ mỉ nhất. Từ Ly gật đầu tán thành, rồi lại đứng dựa vào lưng anh. Đàn sói quả nhiên là đã áp sát, chúng đứng khá gần đống lửa, giống như hoàn toàn không sợ ánh lửa vậy. Chỉ có một con duy nhất đứng cách khá xa, nó là một con sói con. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cùng các con sói lớn khác đi săn mồi nên nó vẫn còn sợ lửa. Tưởng Ly cảm thấy bừng bừng phẫn nộ. Hay lắm, nhìn thế này chắc đám sói kia đang mang tính mạng của họ ra để dạy cho lũ sói con rồi. Sói vương lại chu thêm tiếng nữa. Ngay sau đó, vài con sói từ bốn phía nhảy vọt lên, nhào tới rất dữ, tốc độ cực mạnh. Tưởng Ly quăng đuốc qua, vung một nhát dao về phía con sói đang lao tới. Nhưng con sói đó cũng né rất nhanh, không hề bị thương chút nào. Nhưng có lẽ khói đã làm nó bị sặc, nó hắt xì liên tục. Bên phía Lục Đông Tâm cũng vậy, anh nhanh lẹ né được sự tấn công của bầy sói. Móng vuốt của một con sói bị con dao thụy sĩ của anh đả thương, khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nữa. Tưởng Ly bên này chưa kịp thở, đã lại có vài con nhào tới. Cô thảng thốt, muốn lùi về phía sau, nhưng lại chạm vào lưng Lục Đông Thâm. Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo mình ra. Lục Đông Thâm nghiêng người bảo vệ cô. Hùa cây đuốc trong tay, vững vàng né tránh được đòn tấn công của mấy con sói đó. Tiếp vào nhé. Có ai còn đang nghe giờ này không? Hỏi tiếp đi, đang chiến đấu với cả sói. Chương 41. Mạng của cô là của tôi, giữ lại mà trả nợ. Ơ đâu rồi? Chỉ là cô cảm giác vào những lúc rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng, gọi tên anh là ít nhiều có thêm sức lực. Cổ tay Tường Ly bị chui ra trong tay anh kỳ đến đau đớn. Cô vừa định rút tay về thì con sói vương kia đã nhằm vào sống lưng Lục Đông Thâm mà nhào tới. Trong những cuộc đối đầu giữa con người và động vật, nhất là ở nơi hoang dã, điều cấm kỵ nhất chính là để sống lưng sơ hở. Đây cũng là kế sách đúng đắn mà ban đầu anh thực hiện. Nhưng ban nãy vì cứu cô, lưng của anh vẫn bị trống. Con sói vương nắm ngay lấy cơ hội chuẩn xác này, cố gắng công kích. Nhưng Tưởng Ly nhanh mắt, động tác càng nhanh hơn. Cô khẩn trương bù vào chỗ sơ hở của Lục Đông Thâm. Lưỡi dao sắc bén quét một đường, ngăn chặn khả năng Lục Đông Thâm có thể bị sói vương vồ lấy. Nhưng cũng chỉ đủ làm bị thương lớp mông trên người nó thôi. Ngay sau đó, con sói vương làm một cú phản kích tuyệt đẹp. Còn chưa đợi Tường Ly hoàn hồn trở lại, nó đã nhào tiếp. Lần này, nó vung bộ móng sắc của mình, đánh rơi con dao trong tay cô xuống đất.

Chương 42, mạng lớn. Anh bấu tôi một nhát đi, trước tiên tôi phải chứng minh xem có phải mình đang nằm mơ không. Tưởng Ly cũng thật lòng không thể ra tay được, cuối cùng cô buông tay, con dao rơi thẳng xuống đất. Con sói nhỏ có lẽ vừa kịp hiểu ra tình huống ban nãy, nó quay mặt đi ngay, loạng choạng chạy thật xa. Đàn sói từ từ lùi hẳn, cũng lặng lẽ không một tiếng động như khi xuất hiện vậy. Tử Ly nằm rạp xuống đất, cả người không tài nào nhúc nhích được, giống như bị ai rút gân vậy. Giờ phút này được sống tiếp, cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực cho lắm. Lục Đông Thâm cũng ngồi yên tại chỗ, hồi lại sức một lúc lâu, sau đó đưa tay vỗ vỗ cô. Đi thôi. Tử Ly nằm im bất động, rất lâu sau cô mới lên tiếng. Anh bấu tôi muốn nhát đi, trước tiên tôi phải chứng minh xem có phải mình đang nằm mơ không. Nghe xong Lục Đông Thâm có chút giờ khóc giờ cười. Anh bước lên, vòng tay qua bả vai cô kéo cô ngồi dậy. Cô cũng quả thực không còn chút sức lực nào nữa, bèn nghiêng đầu dựa vào vai anh. Đến cả mắt cũng không buồn mở ra. Lục Đông Thâm quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô trắng sáng như trăng. Anh không kìm được, giơ tay lên, ngón tay dài và gầy đã gần chạm tới má cô thì bỗng khựng lại. Sau đó anh đổi ý, chuyển sang bấu má cô một cái. Tử Ly kêu lên đau đớn, bây giờ mới mở mắt ra. Chúng ta chưa chết hả? Cô hỏi. Phải, mạng lớn. Lục Đông Thâm vẫn đang ôm cô. Bấy giờ Tử Ly mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trái tim dường như đã ngừng đập rất lâu, bây giờ mới lại rộn ràng theo quy luật. May quá thoát chết rồi. Gió đêm lạnh lẽo từ từ thổi đến. Có khí lạnh, Tử Ly mới ý thức được mình đang dựa vào lòng anh. Mà anh vẫn đang ngồi nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế. Nhất là lúc này, khi khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, cực kỳ anh tuấn, hơi thở như len lỏi vào trong lòng ngực của cô. Cô đột ngột đẩy anh ra, nét mặt thiếu tự nhiên. Lục Đông Thâm cũng tiện đà ngả người sang một bên, nói một câu nửa đùa nửa thật. Mặc dù giúp người chẳng mong báo đáp, nhưng cô cũng không cần qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ. Không dám không dám, đến ân huệ nhỏ xíu anh còn tính toán so đo. Tôi mà nợ anh ơn huệ to lớn, thì đời này liệu còn sống thoải mái được không? Cái miệng đúng là không tha cho ai. Khóe môi Lục Đông Tâm thấp thoáng một nụ cười. Anh đứng lên, giơ tay ra trước mặt cô. Đứng dậy đi. Tử Ly không đưa tay cho anh. Dưới trời đêm, cô và anh nhìn thẳng vào nhau. Sau lưng anh là cả bầu trời sao rộng lớn, đôi mắt anh dường như cũng thâm sâu khó hiểu như thế. Nhìn từ góc độ này, trông anh cao lớn như một vị thần vậy. Cô thu lại điệu bộ bắn nhắn hỏi. Anh từng ăn sói phải không? Lục Đông Thâm nhìn cô im lặng. Tưởng Ly vẫn nhìn anh chằm chằm như thế, rồi lại hỏi lần nữa, rành mạch từng câu từng chữ. Anh từng ăn sói, đúng không? Lục Đông Thâm thu tay về, đứng nhìn cô từ trên xuống. Lần này thì anh trả lời. Phải, tôi từng ăn sói. Đàm Diệu Minh bị các cơ quan có liên quan kéo đi hỏi chuyện. Khi bước ra đường, trên trời đã nửa sáng nửa tối. Trước bình minh luôn là thời khắc u ám nhất. Tề Cương và các thuộc hạ vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Cuối cùng sau khi nhìn thấy Đàm Diệu Minh bước từ cầu thang xuống, Tề Cương đang đứng dựa vào một bên xe buýt. Tề Cương đang đứng dựa vào một bên xe hút thuốc, lập tức dập tắt điếu thuốc, rảo bước tiến lên. Trước khi bị gọi đi hỏi thăm, Đàm Diệu Minh vẫn đang giải quyết chuyện các anh em bị thương. Cả mấy địa điểm bị niêm phong, anh cũng lần lượt chạy đi nhờ cậy quan hệ. Ngay sau đó thì anh bị dẫn về lấy lời khai. Suốt cả một ngày từ sáng tới tối, tâm lực đều kiệt quệ. Khi trời chưa sáng, nhiệt độ khá thấp, còn có cả gió. Nhưng Đàm Diệu Minh không mặc áo khoác, anh vắt chiếc áo dạ lên cánh tay. Sau khi bước lên, Tề Cương đón lấy chiếc áo của anh. Các anh em khác mở cửa xe ra. Cho anh điếu thuốc. Chưa. Đàm Diệu Minh không vội lên xe ngay. Tề Cương rút bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu thuốc rồi đưa cho Đàm Diệu Minh. Làm xong những việc này, cậu ta lại đánh mắt ra hiệu cho những người khác. Họ hiểu ý, tạm thời tránh mặt. Đàm gia, trời lạnh, anh khoác áo vào đi. Tề Cương khoác chiếc áo dạ lên vai anh. Sau đó, cậu ta cũng tự châm một điếu thuốc cùng Đàm Diệu Minh đứng hút ở bên cạnh xe. Đã tìm ra kẻ gây chuyện chưa? Rất lâu sau, Đàm Diệu Minh mới cất lời như vậy. Em đã nghe ngóng các anh em trên giang hồ, không ai biết gì về chuyện này. Đàm gia, có lẽ là đường tối. Đường tối là cách nói trong giới của họ, người sống trong giang hồ như sống trên một tấm lưới. Trông thì rất rời rạc, nhưng chỉ cần nghe ngóng lẫn nhau là biết được danh tính của đối phương. Làm cho ai? Việc này cũng giống như người đó có chứng minh trên giang, có chứng minh thư trên giang hồ vậy. Kiểu như thế gọi là đường sáng. Nhưng nếu không tra ra được thân phận của đối phương thì sẽ không phải người lăn lộn trên giang hồ. Người như vậy sẽ bị coi là đường tối. Sống ở giang hồ, người ta thà đắc tội với đường sáng cũng không muốn dây vào đường tối. Một là đường tối, thân phận bất minh, bạn sẽ chẳng biết mình đắc tội với vị thần tiên nào. Hai là hao tổn thời gian và sức lực. Không phải người trong giang hồ, khi điều tra, phạm vi sẽ rất mở rộng. Một khi gặp tình huống này, các anh cả trong giới đành thôi. Dĩ nhiên, đó là trong trường hợp các anh em trong nhà bị thương không nặng. Thế nên, thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Nhưng Đàm Diệu Minh thì không được. Anh chưa bao giờ là người chịu yếu thế. Chắc chắn sẽ phải xách được cổ đối phương ra ngoài. Về điểm này, Tề Cương là người hiểu rõ nhất. Quả là không sai. Sau khi Đàm Diệu Minh nghe xong, anh nhả ra một làn khói thuốc, rồi trầm giọng nói. Anh không cần biết hắn là đường sáng hay đường tối, phải điều tra ra hết cho anh. Nhìn thấy máu của các anh em rồi, anh cũng phải nhìn thấy máu của chúng nó mới được. Em hiểu rồi. Tề Cương xưa nay làm việc luôn rất gọn kẽ, không cần Đàm Diệu Minh dặn dò nhiều. Kẻ tố cáo thì sao? Đàm Diệu Minh hỏi. Em đang định nói với anh chuyện này. Đàm gia, em đã điều tra ra kẻ tố cáo rồi. Người của Long Quỷ, tên là Thiên Dư. Có lẽ anh có ấn tượng. Chính là tay thanh niên vẫn hay đi bên cạnh Long Quỷ, đeo kính, trông có vẻ rất văn hóa và trí thức đó. Đàm Diệu Minh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra tên nhóc đó. Có anh em nhìn thấy Thiên Dư đi gặp mấy tay quan chức. Khỏi cần nói, chắc chắn là do Long Quỷ sai bảo. Tề Cương cất giọng phẫn nộ. Mấy năm nay, Long Quỷ gây ra cho chúng ta không ít chuyện. Em đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Đàm gia, chỉ cần anh nói một tiếng, em sẽ dẫn anh em xuống tới đó ngay. Chẳng phải chúng giở trò sau lưng ư? Thế thì chúng ta cứ giết trước mặt, phá nát địa bàn của chúng nó ra, chém chết người của chúng nó. Ở Thương Lăng có một vài đại ca giang hồ, nhưng đa phần đều không làm được lớn, cùng lắm chỉ là mấy tên côn đồ hạng nhỏ, không dám dây vào đại sự. Nhưng mấy trò trộm cướp vặt thì nhanh không tưởng. Người có thể so tài ngang ngửa với Đàm Diệu Minh chỉ có Long Quỷ mà thôi. Hắn cũng là dân anh chị lâu năm ở Thương Lăng. Năm xưa khi Đàm Diệu Minh còn chưa ngồi vững trên giang hồ, Thương Lăng chính là nơi Long Quỷ tác oai tác quái. Lúc đó Thương Lăng chưa hoàn toàn được chấn chỉnh, cũng chưa phát triển rầm rộ như bây giờ. Người trong thành cổ, nhất là những người làm ăn buôn bán, đều không quá khá giả, nhưng lại hời cho đám người của Long Quỷ lợi dụng vơ vét. Khi Đàm Diệu Minh thể hiện tài năng của mình ở đất Thương Lăng, hắn không ít lần dẫn người đến chèn ép anh. Thậm chí, có lần còn tập kích nơi ở của anh vào ban đêm, ngông cuồng liều lĩnh, suýt nữa lấy cả mạng của Đàm Diệu Minh. Năm đó, Đàm Diệu Minh bị thương rất nặng, mặt vô âm tín. Tất cả các anh em, bao gồm cả Tề Cương, đều ngỡ Đàm Diệu Minh sẽ không qua khỏi được cửa ải ấy. Ai ngờ anh đã quay về, bên cạnh còn có thêm Tưởng Ly. Sau khi nhận được tin Đàm Diệu Minh quay lại Thương Lăng, tất cả các anh em, bao gồm cả Tề Cương, đều ngỡ rằng Đàm Diệu Minh sẽ không qua khỏi được cửa ải ấy. Ai ngờ anh đã quay về, bên cạnh còn có thêm một Tưởng Ly. Sau khi nhận được tin Đàm Diệu Minh quay lại Thương Lăng, Long Quỷ liền sai người ngăn chặn. Tưởng Ly kia đánh đấm không thua kém gì Đàm Diệu Minh cả, vượt mọi khó khăn cùng Đàm Diệu Minh đợi được các anh em tới cứu viện. Người của Long Quỷ tổn thất nghiêm trọng. Mà sau khi quay lại, Đàm Diệu Minh cũng bắt đầu thay đổi quy tắc trò chơi sinh tồn. Anh chủ động hợp tác với chính quyền, chủ động đầu tư vào các dự án công trình, lũng đoạn phần lớn các ngành nghề thương mại của thành phố. Những cách chơi đó, Long Quỷ hoàn toàn không nghĩ ra được. Dần dần, rất nhiều anh em cũng không còn muốn theo Long Quỷ đánh đánh giết giết nữa. Có ai không muốn sống một cuộc sống bình yên đâu. Thế nên, rất nhiều người đã quay sang đầu quân cho Đàm Diệu Minh. Mấy hôm nay không có đau họng. Ôi, có 8 người đang xem hả? Không, bình thường chỉ có 3 người thôi à? Các bạn thức khuya ghê à? Đọc thêm một phần nữa nha. Ok, nhìn được. Chương 43. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chứng tỏ tay nghề nấu ăn của cô, đến cả sói cũng thích còn gì. Thế lực của Đàm Diệu Minh mỗi ngày một sầm sộ hơn. Long Quỷ cảm thấy bất mãn trong lòng, nên đã chuyển hướng mục tiêu sang phía Tường Ly. Nhân thời điểm Đàm Diệu Minh đi công tác, hắn đã sai vài tên lực lưỡng tới bắt sống Tưởng Ly. Bình thường Tưởng Ly không thích đi theo ai, sống một mình, đi đi lại lại một mình cũng đã quen rồi. Thế nên khi người ta biết tin cô gặp chuyện là đã sáng sớm ngày hôm sau rồi. Sau khi biết tin, Đàm Diệu Minh tức tốc từ ngoài trở về, dẫn theo cả đám anh em đi đòi người. Ai ngờ họ vừa tới được chỗ ở của Long Quỷ thì thấy hắn xách quần, chỉ vội từ trong nhà ra. Nhìn thấy Đàm Diệu Minh, hắn quay ngược lại túm lấy anh, rồi thẳng thốt chỉ vào bên trong và nói: Con đàn bà của mày không phải người. Quá đáng sợ, mẹ nó, quá đáng sợ. À, lại có chuyện hay. Rồi, thôi hôm nay mình livestream đến đây thôi nhá, khá là dài rồi, hơi mệt rồi. Buổi sau thì mình sẽ tiếp tục với bộ truyện Người Tình Chí Mạng. Bộ này như là khá là dài các bạn ạ, hình như 300 bao nhiêu phần á. Bây giờ mình đến có phần 43. Đó, rất là mong các bạn ủng hộ để mình tiếp tục mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng mình để mình có thể đi cùng với các bạn bộ truyện này đến những cái chương cuối cùng nhá, bởi vì bộ này khá là dài đấy. Rất là mong sự ủng hộ của các bạn, cái like, cái comment của các bạn rất là quan trọng. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn có một tuần làm việc mới, có một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả nhé. Bye bye, good night. Đã xong.